Chương 965, cờ N 20 năm. Mấy người đi đến cái kia bị Bắc Minh Dạ đánh bay trước mặt nam nhân, đỡ dậy nam nhân kia, nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Phía sau bọn họ người kia mặc dù là Nhật Quang Thành đệ nhất gia tộc thiếu gia, mà dù sao không có cách nào cùng Nhật Quang Trường học so sánh. Chờ những người kia đi thôi về sau, Bạch Nguyên nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, chúng ta lại gặp mặt. Ân. Trọng Nguyệt đạm mạc ứng thanh, vừa rồi nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Không có gì. Bạch Nguyên nhìn một chút Trọng Nguyệt bên người Bắc Minh Dạ, lại nhìn Trọng Nguyệt, các ngươi muốn đi chỗ nào muốn đi chỗ nào. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không có ý định nói cho Bạch Nguyên bọn họ muốn đi đảo Thần Long sự tình. Ngươi không nói ta cũng biết. Gặp Trọng Nguyệt nửa ngày không nói gì, Bạch Nguyên tiếp tục nói, Nguyệt Chi giới chỉ có 3 cái địa phương có chuyển giao trận, thông hướng Nguyệt Hoa Đại Lục, một cái ngay tại Nhật Quang Thành, một cái tại Đế Đô Hoàng Tộc, còn có một cái thì là tại đảo Thần Long. Ngươi cũng không phải là người hoàng tộc, ta sau khi trở về điều tra Nhật Quang Thành truyền tống trận đẳng cấp ghi chép, cũng không có ngươi một người như vậy, cho nên ngươi là từ đảo Thần Long đi Nguyệt Hoa Đại Lục. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem Bạch Nguyên. Đừng khẩn trương như vậy. Bạch Nguyên cười cười, ta sẽ không đối ngoại nói ra, nhưng là Trọng Nguyệt, ta muốn nói cho ngươi, từ Nhật Quang Thành đi đảo Thần Long, lấy các ngươi hiện tại tốc độ chí ít cỡ N20 năm. Cỡ N20 năm nghe được câu này Trọng Nguyệt cả người cũng không tốt. Tha thứ nàng đi, nàng trước đó một mực ở tại đảo Thần Long, căn bản cũng không biết thế giới bên ngoài cách đảo Thần Long thế mà như vậy xa xôi. Gặp Trọng Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, Bạch Nguyên liền biết Trọng Nguyệt không biết những chuyện này. Có cái gì tương đối nhanh chóng phương pháp đi? Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Nguyên hỏi. 20 năm, cái kia còn không bằng trước tìm một chỗ tu luyện, chờ sau này hay nói đâu. Nhật Quang Trường học học sinh 10 năm tốt nghiệp một lần, chờ 10 năm tốt nghiệp một lần về sau, truyền tống trận sẽ mở ra một lần, đến lúc đó các ngươi có thể đi Đế Đô, từ Đế Đô đi đảo Thần Long, liền thuận tiện rất nhiều. Bạch Nguyên nhẹ cười nói, có kiện sự tình quên nói cho các ngươi biết, cái kia truyền tống trận bí mật không có cách nào mở ra, chỉ có từ Nhật Quang Trường học tốt nghiệp thời điểm, nó mới sẽ mở ra. Đằng sau lời nói, đánh nát Trọng Nguyệt mộng đẹp. Ý ngươi là... Chúng ta bây giờ có thể duy nhất nhanh chóng phương pháp, chỉ có trở thành Nhật Quang Trường học học sinh. Bắc Minh Dạ nhíu mày nhìn xem Bạch Nguyên. Chính là ý này. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ Mộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Nguyệt Chi giới sự tình qua rất nhanh, không có việc gì. Suy tư một hồi, Trọng Nguyệt nhìn xem Bạch Nguyên nói ra, chúng ta đáp ứng trở thành Nhật Quang Trường học học sinh, nhưng là có một chút. Cái kia chính là Bắc Minh Dạ 10 năm này chỉ tu lùi hệ nở, Nhật Quang trong trường học có hay không tuyệt đối địa phương an toàn, tất nhiên muốn tại Nhật Quang trong trường học dừng lại 10 năm, cái kia còn không bằng để cho Bắc Minh Dạ trực tiếp tu luyện 10 năm tương đối tốt. Ngươi khẳng định muốn để cho hắn trong 10 năm mặt một mực tu luyện ân. Trọng Nguyệt gật đầu, hắn cờ ân ở thời gian 10 năm đi tu luyện. Nghe được Trọng Nguyệt nói xác định như vậy, Bạch Nguyên có chút khó khăn nhìn xem Trọng Nguyệt. Có thể coi là để cho hắn tu luyện 10 năm, thực lực cũng sẽ không có cái gì tiến độ, bởi như vậy, còn không bằng ở bên ngoài đi học, học tập cũng sẽ nhiều chút. Ta không cần những cái kia. Bác Minh Dạ đạm mạc liếc Bạch Nguyên một chút, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Người trong cuộc đều nói như vậy, Bạch Nguyên QNZ không nói thêm gì nữa, vậy được rồi, ta đáp ứng các ngươi.